Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, xung đột. Mạnh Tử Đào ở phố đồ cổ bãi đậu xe dừng xe xong. Vừa xuống xe, liền lại nhận được Tịch Chính Chân điện thoại. Tịch trưởng quỹ, không biết ngươi lại có gì chỉ giáo. Mạnh trưởng quỹ, có thể không yêu mời ngươi tới ta trong cửa hàng một chuyến. Có việc thương lượng, nếu như ngươi nói chính là tai nạn xe cộ sự tình. Ta vẫn là câu nói kia, giải quyết việc chung, chúng ta tư nhân trong lúc đó không có gì để nói. Ha ha, không biết đây là ngươi ý kiến, vẫn là ý kiến của bọn họ. Có phải là bọn hắn hay không ý kiến, nghĩ đến bằng các ngươi năng lực, nên có thể liên lạc với đối phương đi. Cần gì phải tới hỏi ta đây? Tịch Chính Chân trong lòng một tiếng tức giận mắng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi Mạnh Tử Đào, sự tình từ đâu tới phức tạp như vậy? Hắn trầm mặc một hồi, nói, Mạnh trưởng quỹ, ta cảm thấy đi, thế giới này nên có xá mới hiểu được. Huống hồ, Truy Nguyên, lại đối với các ngươi có ích lợi gì đây? Khá lắm có xá hiểu được. Mạnh Tử Đào châm biếm một tiếng, nói rằng, Tịch trưởng quỹ, chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, có ân báo ân, có thù báo thù, chính nghĩa cũng so với tiền tài làm đến trọng yếu. Nếu như ngươi không tiền, ta xem ngươi còn gặp sẽ không như thế nói. Tịch Chính Chân khinh thường oán thầm một câu, ngoài miệng cười ha ha nói, đã như vậy, vậy ta tặng ngươi một câu nói, thắng lợi tức chính nghĩa. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng ý tứ của những lời này. Có thể có chút bằng hữu cũng không hiểu thắng lợi tức chính nghĩa thuyết pháp này. Hơn nữa sẽ cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào pháp luật bảo vệ không phải người bị hại sao? Kỳ thực đạo lý cũng đơn giản. Chân tướng là quá khứ lúc, không có trải qua cũng là không cách nào bị hoàn nguyên. Ở tình huống như vậy, đương nhiên chỉ có thể dùng chứng cứ đến nhận biết ai đúng ai sai. Ai chứng cứ độ tin cậy cao, lời chứng hợp logic, liền tiếp thu ai ý kiến. Nâng cái đơn giản ví dụ, trong hai người một phương bị thiệt thòi, chịu thiệt một phương ở truyền thông trên trắng trợn tranh thủ đồng tình, lên án đều là đối với mới trách nhiệm, nhưng không có quản chế, không có mục kích nhân chứng, người tin vẫn là không tin. Có lẽ có người bởi vì truyền thông đưa tin hoặc là lòng thông cảm gây ra tin tưởng chịu thiệt phía kia, đối với một phương khác đại thêm lên tiếng phê phán, nhưng lại nói ngược lại, không có chứng cứ, lẽ nào truyền thông nói cái gì chính là cái đó? Người kia bị thiệt thòi lẽ nào nhất định chính là đối phương nguyên nhân? Cho nên nói, ngươi cho rằng chân tướng chỉ là ngươi cho rằng chân tướng. Chỉ đến thế mà thôi. Pháp luật cũng không thể liền bởi vì ngươi cho rằng liền phán đối phương có tội. Chính là bởi vì như vậy, trong cuộc sống hiện thực, thường thường xuất hiện kết quả cùng chính nghĩa kỳ thực cũng không quá tương xứng tình huống. Lại như Mạnh Tử Đào hiện tại đối mặt tình huống như thế. Mạnh Tử Đào cũng biết, nếu liên lụy đến bộ gia, cuối cùng rất có thể hay không đem chân chính người gây ra họa như thế nào. Nhưng có lời là thua người không thua trận. Huống hồ, hiện tại là tin tức xã hội. Hắn không tin đối phương có thể đem hết thảy chứng cứ đều mặt tịnh. Ha ha, vậy thì xem rốt cục là ai cười đến cuối cùng. Mạnh Tử Đào khép lại điện thoại di động, phun ra trong lồng ngực một luồng hậm hực khí. Sau đó liền hướng cửa hàng của mình đi đến. Đi tới chuyển biến nơi lúc, hắn trong lòng hơi động. Đột nhiên lui về sau một bước, liền nhìn thấy một người dáng dấp có chút thấp bé nam tử. Đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Nếu như không phải vừa nãy lui một bước, hai người khẳng định đụng vào nhau. Cái kia vóc dáng thấp khả năng không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào lại lui về phía sau, vẻ mặt rõ ràng ngẩn người. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào thân ý thức được có chút không đúng. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên liền nhìn thấy một đạo hàn quang né qua. Hóa ra là cái kia vóc dáng thấp không nói hai lời, cầm trong tay một cái sắc bén chủy thủ, liền hướng hắn cái bụng đâm lại đây. Bởi hai người cách nhau thực sự quá ngắn, Mắt thấy chủy thủ cách Mạnh Tử Đào cái bụng có điều 20-30 cm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mạnh Tử Đào một cái bước lướt, xuất hiện ở đối phương phía bên phải. Trong lúc quay về vóc dáng thấp chỗ cổ tay một chưởng bổ ra. Nếu đối phương đều muốn chí chính mình vào chỗ chết, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Một chưởng xuống, liền chém, răng rắc một tiếng. Vóc dáng thấp chủy thủ trong tay cũng theo thanh rơi xuống đất. Tuy rằng Mạnh Tử Đào kinh nghiệm không phong phú, nhưng cũng có thể phán đoán ra, đối phương xương nên đứt đoạn mất. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không vì vậy mà buông tha đối phương. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, rồi hướng đối phương cái bụng hoành lên một cước. Vóc dáng thấp căn bản không ngờ tới Mạnh Tử Đào là cái luyện gia tử. Hơn nữa thân thủ còn lợi hại như vậy. Hơn nữa chỗ cổ tay đau nhức ảnh hưởng phán đoán của hắn. Muốn phản ứng cũng không kịp. Rắn chắc địa chịu này một cước. Trong phút chốc, vóc dáng thấp cũng cảm giác được. Chính mình thật giống bị một chiếc đang chạy như bay xe tải cho va vào. Cả người bay lên trời. Về phía sau ném ra xa 3-5 mét. Trực tiếp đánh đến đối phương một nhà quán nhỏ đặt ở cửa tiệm một đống thương phẩm trên. Ầm ầm, một tiếng liền cái giá đều bị hắn đập phá cái nát bét. Có điều, cái kia vóc dáng thấp cũng là luyện qua. Trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi. Cả người nhưng xem một con linh hoạt hầu tử. Từ trên mặt đất bò lên. Nhanh chóng liền hướng chạy khẩu chạy đi. Mạnh Tử Đào dĩ nhiên muốn giữ hắn lại. Có điều còn không chạy vài bước. Liền bị còn sợ hãi không thôi chủ cửa hàng ngăn cản. Ai? Đem đồ vật đập hư. Người chạy ta tìm ai đi à? Bị chủ cửa hàng như thế cản lại. Mạnh Tử Đào mắt thấy cái kia vóc dáng thấp liền không còn bóng người. Cái này hắn tức giận đến. Ngữ khí cũng không có khách khí như thế. Người này là xảy ra chuyện gì? Không thấy hắn lấy đao chuẩn bị giết ta sao? Chủ quán bị lời này sợ hết hồn. Có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Không, không thể nào. Ban ngày ban mặt, hắn dám giết người. Mạnh Tử Đào chỉ vào cách đó không xa rơi trên mặt đất chủy thủ. Nói, ngươi xem một chút, đó là cái gì? Chủ quán phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện trên đất nằm một cái này lượng lóng lánh chủy thủ. Cả người run lên, nói năng lộn xộn địa nói. Ta cái gì cũng không biết. Người kia là ai ta cũng không nhận ra. Việc này cùng ta thật không có quan hệ gì à. Nếu không như vậy, những thứ đồ này ta cũng không muốn ngươi bồi. Mạnh Tử Đào nhìn chủ quán sốt sắng mà đầu đầy mồ. Hôi, cả người cũng bình tĩnh lại. Khoát tay áo một cái. Đồ vật bao nhiêu tiền? Ngươi liệt cái tờ khai. Một hồi ta bồi ngươi. Còn có, người này máy thu hình là tốt chứ? Chủ quán gật đầu liên tục nói. Được rồi, ta lập tức đi đem video điều đi ra. Cảm tạ, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liền cho Triệu Lâm Vĩ gọi điện thoại. Gồm sự tình nói một lần. Triệu Lâm Vĩ nghe nói ra chuyện như vậy. Cũng vô cùng căng thẳng. Biểu thị lập tức tới ngay. Dù sao khu vực này là hắn quản hạt. Nếu như Mạnh Tử Đào xảy ra vấn đề, hắn cũng ăn không hết lượn tới đi. Không một hồi, Triệu Lâm Vĩ liền mang người đến, nhìn thấy thanh chủy thủ kia, hắn cũng sợ hết hồn, bởi vì cây chủy thủ này là đại danh đỉnh đỉnh 888. Này khoản chủy thủ là lâu năm đại xưởng Bắc cùng nhân tài mới xuất hiện Strider hợp tác đệ nhất. Khoản dao thẳng, ngoại hình như một khoản dao nhà bếp, nhưng ở này hàm hậu bề ngoài dưới ẩn giấu đi đáng sợ sát khí. 888 no đủ cắt chém tuyến, cùng ngắn nhỏ thâm hậu thân đao cùng tay cầm, có thể bí mật mà nhanh chóng xuất đao, gọn gàng nhanh chóng địa kết quả kẻ địch, là CQB loại tiểu giao thẳng điển phạm, thuộc về thế giới nổi danh mã tấu một trong. Đối phương lựa chọn loại này chủy thủ, có thể thấy được là thật muốn giết Mạnh Tử Đào. Chuyện này đối với Triệu Lâm Vĩ tới nói, căn bản không dám qua loa. Có điều, để Triệu Lâm Vĩ có chút ngạc nhiên chính là Mạnh Tử Đào là làm sao tránh thoát đối phương một đòn chí mạng đây. Cái nghi vấn này lập tức liền có đáp án. Khi hắn nhìn thấy trong camera theo dõi Mạnh Tử Đào thân thủ lúc, cả kinh hắn suýt chút nữa cằm đều rơi xuống. Triệu Lâm Vĩ có chút ngây ngốc nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Nói, Mạnh trưởng quỹ, người này thân thủ đến cùng là làm sao luyện? Ta đều cảm giác, này một cước đá đến người bình thường trên người, đều có thể trực tiếp đem người cho đá bạo. Những người khác cũng đều tràn đầy đồng cảm. Lúc này Mạnh Tử Đào ở trong mắt bọn họ, thật giống như khoác ra người hung thú. Chính là mình mù luyện một chút. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói thực sự, hắn vừa nãy cũng không cảm giác mình lợi hại bao nhiêu. Nhìn thấy trong ghi hình chính mình, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cảm thấy bình thường mình và người thường cũng không khác nhau gì cả. Làm sao bạo phát lên, lại có thể lợi hại như vậy? Triệu Lâm Vĩ không nói gì nói. Ngươi là mù luyện, vậy chúng ta lúc trước ở trong trường học, mệt gần chết địa cậu tập bát, đánh lộn cái kia tính là gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Hay là ta thiên phú khá là xuất sắc đi. Này đến cũng có thể. Bởi hiện tại truy hung tương đối trọng yếu. Triệu Lâm Vĩ cũng không có nhiều lời. Vội vã ra lệnh. Cũng đối với phía trên tiến hành rồi báo cáo. Vào lúc này, một vị cảnh viên ghi chép đặt bút viết thu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Hỏi hắn, Mạnh trưởng quỹ. Không biết ngươi gần nhất cùng người nào nổi lên mâu thuẫn sao? Mạnh Tử Đào nói. Ha ha, muốn nói mâu thuẫn, Triệu đội trưởng nên có chút hiểu rõ. Triệu Lâm Vĩ cúp điện thoại. Nói, bọn họ nên không đến nỗi như thế làm chứ. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Cụ thể ta không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung. Nhưng trước lúc này, ta vừa từ chối bọn họ. Lẽ nào bọn họ đối với ngươi tiến hành rồi uy hiếp? Triệu Lâm Vĩ kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào nói. Vậy khẳng định không có ngu như vậy. Có điều, điện thoại không bao lâu, ta liền gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa ta ngày hôm nay tuyển con đường, vẫn là bình thường cũng không đi. Ngươi nói ta có thể không nghĩ nhiều. Từ bãi đậu xe đi hắn trong cửa hàng con đường, tổng cộng có 3 cái. Mạnh Tử Đào không tin đối phương cũng chỉ ở một cái giao lộ chờ hắn. Huống chi hắn ngày hôm nay tuyển chính là bình thường không đi đường. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Đối phương rất có thể mời chỉ ít 3 tên sát thủ. Ngẫm lại trong đó tiêu tốn. Cũng đã có thể đem Tiết Văn Quang mọi người bài trừ rơi mất. Còn Tịch Chính Chân, chỉ bằng hắn tính cách, cũng không có khả năng lắm gặp có ngón này chuẩn bị. Vậy bây giờ bộ ra hiểm nghi liền tối lớn. Triệu Lâm Vĩ cau mày trầm tư một chút. Nói, việc này chỉ có thể trước tiên đem hung thủ bắt được lại nói. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn trong nội tâm vô cùng bức thiết muốn tìm được cái kia vóc dáng thấp thu được chứng cứ. Dù sao đối phương dám phái người đến giết hắn. Vậy thì dám làm càng điên cuồng sự tình. Nếu như không tìm ra người chủ sự. Việc này đối với hắn mà nói thì có như nghẹn ở cổ họng. Xử lý có liên quan sự tình sau khi. Mạnh Tử Đào liền cho Thư Trạch gọi điện thoại. Thư Trạch phẫn nộ sau khi. Biểu thị lại phái vệ sĩ lại đây. Có điều lại bị Mạnh Tử Đào uyển ngôn cự tuyệt. Mạnh Tử Đào cảm thấy chỉ bằng hắn hiện tại thân thủ. Có cái gì tình huống khẩn cấp. Chính hắn liền có thể xử lý. Vệ sĩ có thêm cũng không ý nghĩa thực tế gì. Huống hồ, đại quân không mấy ngày cũng phải quay về. Đến lúc đó có đại quân ở cũng đã đủ rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.